chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1972, chương 1972, lấy giả làm giả. Trung niên nam tử khóe miệng rốt cục hiện lên một vệt ý cười. Ước chừng nhìn sau một phút, Tần Cận Sơn bắt đầu lắc đầu, không ngừng lắc đầu, nhìn đến Tần Cận Sơn lắc đầu. Trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, nói ra, người tới, đem cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân bắt lại. Móc xuống nàng hai mắt, nhổ đầu lưỡi nàng, cái gì? Trung niên nam tử lời nói, để dưới đài tất cả mọi người không bình tĩnh, coi như Lạc Khuynh Thành phán đoán sai lầm, không thể vẽ đi ra, cũng không trở thành muốn móc xuống ánh mắt, nhổ đầu lưỡi mà bằng a. Muốn thật sự là ánh mắt bị móc xuống, đầu lưỡi bị nhổ, như thế mỹ nhân nhi, thì phế a, đây cũng quá tàn nhẫn. Nàng mắt vụng về, đem chính phẩm nhận làm hàng nhái. Càng là khẩu xuất cuồng ngôn nói này tấm thập bát ứng chân đồ quyển là xuất từ nàng chi thủ. Ta đào đi nàng hai mắt, nhổ đầu lưỡi nàng, chính là đối với nàng lớn nhất công chính trừng phạt. Trung niên nam tử cười lạnh. Lập tức liền có hai cái cường tráng đại hán hướng về trên đài đi đến. Muốn đem Lạc Khuynh Thành cầm xuống. Dừng tay, mau dừng tay. Ngay tại hai tên đại hán bắt lấy Lạc Khuynh Thành tay thời điểm, Tần Cận Sơn đột nhiên mở miệng ngăn cản. Tần lão gia tử, Lạc Khuynh Thành bất kính với ta, ta có thể không so đo. Có thể nàng làm nhục ngài, đây là ta tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Động thủ đi. Chu Nam Sơn không có chút nào lưu tình ý tứ. Cũng không phải, cũng không phải. Tần Cận Sơn khoát tay, thở dài nói, lão phu lắc đầu, cũng không phải là bởi vì Khuynh Thành tiểu thư vẽ tác phẩm không tốt, mà là bởi vì quá tốt, quả thực thì cùng thật giống như đúc. Tần Cận Sơn ra hiệu người chủ trì đem nguyên bản thập bát ứng chân đồ quyển dơ lên, sau đó chính mình lại đem Lạc Khuynh Thành vẽ thập bát ứng chân đồ quyển dơ lên, để cả hai song song hiện ra ở mọi người trước mắt. Chỉ gặp thứ hai giống như đúc bức tranh nhất thời hiện ra tại trước mắt mọi người. Trời ạ, Khuynh Thành tiểu thư thật có cao siêu như vậy kỹ nghệ. Lạc Khuynh Thành, ta yêu ngươi, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, dưới đài lần nữa điên cuồng. Khuynh Thành tiểu thư vẽ kỹ nghệ, quả thực đạt tới đỉnh phong. Nếu như không phải là bởi vì này tấm tân tác chi họa vết mực chưa khô, chỉ sợ lão phu cũng không có cách nào phân biệt ra cái này hai bức tranh cái kia một bộ mới là Khuynh Thành tiểu thư vừa mới sở tác chi họa. Tần Cận Sơn thật không thể tin nói ra. Đã Tần Cận Sơn đều nói như vậy, cái kia xác thực chứng minh Lạc Khuynh Thành có như thế năng lực. Chu Nam Sơn mi đầu lại là nhíu chặt lên, nói ra, có thể coi là Lạc Khuynh Thành có thể vẽ ra giống như đúc họa đến, vậy cũng chỉ có thể chứng minh nàng vẽ trình độ cao siêu, không thể chứng minh ta họa cũng là giả a. Cứ việc nghe Tần Cận Sơn lời nói về sau Chu Nam Sơn thực đã có cửu thành tin, có thể hắn vẫn còn có chút không cam tâm. Bức họa này thế nhưng là hắn hoa trọn vẹn một điểm 600 triệu mới lấy xuống, lại không nghĩ rằng lại là giả. Lạc Khuynh Thành cười nhạt một tiếng, nói ra, cái này thì đơn giản hơn, ta chỗ vẽ họa cũng sẽ ở trong bức họa ẩn tàng tên của ta, ngươi đem họa góc dưới bên trái dùng nước muối ngâm một chút liền biết. Rất nhanh, Chu Nam Sơn chính là phái người lấy ra nước muối, sau đó đem hắn bộ kia thập bát ứng chân đồ quyển góc dưới bên trái ngâm vào nước muối bên trong. Vài giây đồng hồ về sau, Chu Nam Sơn thân thể một cái lảo đảo, sắc mặt cũng biến thành vô cùng trắng bệch. Quả nhiên, bị nước muối ngâm qua về sau, bức tranh phía trên ẩn ẩn xuất hiện bốn chữ, chính là Lạc Khuynh Thành bút bốn cái xinh đẹp tiểu tử chữ. Sự thật bày ở trước mắt, này tấm hắn hoa hơn 100 triệu mới đánh tới tuyệt thế chân phẩm, vậy mà thật hay giả. Chu Nam Sơn vô cùng phẫn nộ, bỗng nhiên đem họa cầm lên, sau đó liền muốn xé nát. Dừng tay, đúng vào lúc này, Tần Cận Sơn lại là sắc mặt hoảng hốt hô. Chu Nam Sơn có chút không hiểu nhìn về phía Tần Cận Sơn. Không biết hắn vì cái gì ngăn cản hắn. Họa là giả, có thể nói không đáng một đồng. Hắn xé cũng liền xé. Gặp Chu Nam Sơn không có đem họa xé bỏ, Tần Cận Sơn rốt cục nhẹ nhàng thở phào, lúc này mới lên tiếng nói, đã bức họa này là lão phu nhìn nhầm, lão phu nguyện lấy 169 triệu giá gốc đem thu mua. Cái gì? Cái này Tần lão đầu điên a? Hoa hơn 100 triệu mua một bộ giả hóa. Tất cả mọi người đối Tần Cận Sơn cách làm biểu thị không hiểu. Bao quát Chu Nam Sơn cũng thật bất ngờ, còn tưởng rằng Tần Cận Sơn là vì vãn hồi hắn tổn thất. Dù sao ban đầu là bởi vì Tần Cận Sơn xác định bức họa này là thật, hắn mới hào ném hơn 100 triệu đem vỗ xuống, liền nói ngay, Tần lão, bất kỳ người nào đều có nhìn nhầm thời điểm, ta đã lựa chọn tin tưởng ngươi, đương nhiên không có khả năng để ngươi tính tiền. Cổ vật chính là như vậy, 100 triệu, ta còn may mà lên. Tần Cận Sơn lại là lắc đầu, nói ra, Chu tiên sinh, ta cũng không phải là ý tứ này, chỉ là bức họa này mặc dù là giả, có thể nó kỹ nghệ đã đạt tới một cái tuyệt đối đỉnh phong. Liền xem như Ngô Bân đại sư phục sinh, sợ rằng cũng phải vì Khuynh Thành tiểu thư kỹ nghệ sở kinh thán. Huống chi, nó đủ để lấy giả làm giả. Làm như vậy phẩm, cho dù là vẽ, cũng tuyệt đối là hiếm thấy chân bảo. Nghe Tần Cận Sơn giải thích, tất cả mọi người minh bạch Tần Cận Sơn ý tứ. Rất nhiều người mua sắm chữ cổ họa đều là bởi vì đối nguyên tác giả yêu thích. Rất rõ ràng, Tần Cận Sơn đã bị Lạc Khuynh Thành cao siêu kỹ nghệ chỗ tin phục. Bởi vậy liền xem như một bộ vẽ họa tác, hắn cũng nguyện ý hoa 100 triệu đến chân tàng. Bất quá, cái này còn không phải khiến người ta kinh hãi nhất. Nhất làm cho người chấn kinh là, Tần Cận Sơn đột nhiên xoay người, đối với Lạc Khuynh Thành hơi hơi cúp khom người. Sau đó nói, Khuynh Thành tiểu thư, không biết người có thể hay không nguyện ý bán ra người vừa mới vẽ cái này một bộ thập bát ứng. Chân đồ quyển. Lão phu nguyện lấy đồng dạng giá cả thu mua. Nói đùa sao? Tất cả mọi người trừng to mắt. Tần Cận Sơn họa hơn 100 triệu đến thu mua bộ kia giả thập bát ứng chân đồ quyển còn nói còn. Nghe được, dù sao cũng là bởi vì hắn nhìn nhầm, mới đưa đến Chu Nam Sơn tổn thất hơn 100 triệu. Có thể Lạc Khuynh Thành vừa mới chỗ vẽ họa, hắn cũng hoa hơn 100 triệu đến thu mua. Cái này cũng có chút không còn gì để nói, chỉ có thể nói hắn điên. Phải biết, vừa mới Lạc Khuynh Thành vẽ bức họa này bất quá chỉ là hoa 5 tiếng. 5 tiếng kiếm lời 160 triệu. Cái này mẹ nó, coi như tại chỗ đều là giới kinh doanh cự bá. Cũng không dám nói mình có thể tại ngắn ngủi mấy giờ thì kiếm lời nhiều tiền như vậy. Xú tiểu tử, hiện tại còn cảm thấy thua thiệt sao? Ngạn Ngọc nhìn đến trong bao xương đồng dạng trợn mắt hốc mồm Vương Đại Đông. Cười tủm tỉm nói, không lỗ, hoàn toàn không lỗ, kiếm bộn. Vương Đại Đông hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này mẹ nó, tiện tay vẽ một chút, liền có thể vẽ ra cùng bút tích thực một dạng đi ra. Cái này muốn là mỗi ngày vẽ hơn mấy bức, trong nháy mắt liền thành ức vạn phú hào a. Đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn, lúc này, dưới đài người đều không nhịn được muốn thay Lạc Khuynh Thành đáp ứng Tần Cận Sơn. Nếu là có nhiều tiền như vậy, về sau không cần lại đi làm cái này hầu hạ nam nhân nghề. Đây chính là 100 triệu, coi như mỗi ngày tiêu xài, cũng tiêu xài không hết a. Bất quá ngay tại tất cả mọi người coi là Lạc Khuynh Thành hội tiếp nhận cái này thiên hàng hoành. Tại thời điểm, Lạc Khuynh Thành lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,